Chương 1222, Vạn Thú Thiên. Vạn Thú Thiên, trong chư thiên có chút kỳ lạ một cái thiên vực, nếu như nói mặt khác thiên vực, cơ bản còn tính là nhân loại làm người chủ đạo mà nói, như vậy tại Vạn Thú Thiên này, chân chính trưởng không giả, lại là cái kia rất nhiều nguyên thú chủng tộc. Nơi này, là nguyên thú chủng tộc thiên đường. Ma nguyên thú, đồng dạng là thiên nguyên giới bên trong thế lực cực kỳ cường hoành một chủng tộc. Bàn về thực lực tổng hợp mà nói, bây giờ Vạn Thú Thiên có thể đứng hàng chư thiên thứ 3 vị trí. Thậm chí tại cái kia thời kỳ viễn cổ, nguyên thú chủng tộc cường thịnh nhất lúc, thậm chí ngồi vững vàng thứ 2 vị trí, thời điểm đó Hỗn Nguyên Thiên chưa hoàn toàn quật khởi, cho nên mạnh nhất là Càn Khôn Thiên, mà Vạn Thú Thiên, QNZ chế trụ Hỗn Nguyên Thiên. Bất quá dù vậy, tới bây giờ Vạn Thú Thiên vẫn như cũ xem như trong chư thiên một đường cấp độ, thực lực so với Ngũ Hành Thiên, Thương Huyền Thiên hai hạng chót này, không biết muốn cường hãn gấp bao nhiêu lần. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nguyên thú bộ tộc tại trên tuổi thọ có tiên thiên ưu thế. Cho nên điều này sẽ đưa đến nguyên thú bộ tộc nội tình đặc biệt đáng sợ, trong rất nhiều đại tộc, đều có lấy một chút lao quái tòa chấn, những lao quái này tuy nói chưa từng đến thánh giả cảnh, đại bộ phận kéo dài hơi tàn, nhưng bọn hắn tích lũy lực lượng lại cực kỳ khủng bố, một khi bộc phát, thậm chí có thể cùng thánh giả chống lại. Đương nhiên, chống lại kia qua đi, chỉ sợ sẽ là tuổi thọ đến cuối cùng, triệt để vẫn lạc. Nhưng cái này vẫn như cũ đủ để chứng minh nguyên thú bộ tộc nội tình. Đây cũng là bọn hắn có thể độc bá một tòa thiên vực mà sẽ không dẫn tới rất nhiều chỉ trích lực lượng một trong. Mà trong Vạn Thú Thiên, nguyên thú chủng tộc ngàn vạn, cơ hồ đếm mãi không hết. Đương nhiên, chân chính nguyên thú chủng tộc là có chứa linh trí cùng truyền thừa, bọn hắn cũng không quá sẽ thừa nhận những cái kia chỉ có man lực mà linh trí thấp kém nguyên thú là đồng loại, thậm chí vì đồ ăn cùng tài nguyên chi tranh, có thể tùy ý đem nó săn giết. Mà trải qua tuế nguyện không ngừng sàng chọn, bây giờ Vạn Thú Thiên lấy 7 đại tộc vi tôn. Huyền Long tộc, Linh Phượng tộc, Kim Nê tộc, Bàn Sơn Viên tộc, Hống Thiên Sư tộc, Cổ Kinh tộc, Hám Địa Thần Hổ tộc. Trong 7 đại tộc, lại phải lấy Huyền Long tộc, Linh Phượng tộc thực lực mạnh mẽ một bậc. Đương nhiên, còn lại 5 tộc cũng không phải ăn chay, bọn hắn thời khắc đều là tại mơ ước trước cả hai địa vị. Trong tuế nguyệt trôi qua, QNZ không thể ưu có rất nhiều tranh chấp. Đây cũng là rất bình thường, dù sao tại trong Hỗn Nguyên Thiên kia, 9 đại vực QNZ đồng dạng cũng không phải là bền chắc như thép, trong đó minh tranh ám đấu. Ngươi lửa ta gạt không biết có bao nhiêu. Nhưng bất kể như thế nào, 7 tộc này tại dưới mắt, ngược lại là trong Vạn Thú Thiên này hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Đây chính là Vạn Thú Thiên sao trên một đỉnh núi, Chu Nguyên ngắm nhìn vùng thiên địa này, hắn phát hiện Vạn Thú Thiên này cùng Hỗn Nguyên Thiên so ra, tựa hồ liền thiên địa ở giữa đều là mang theo một loại thô kệch, man hoang hương vị. Từng tòa sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên kia, tựa như cự nhân đư nở dê sư nở dê ở giữa thiên địa, cảm giác nguy nga kia so với Hỗn Nguyên Thiên còn muốn càng tăng lên mấy phần. Trong dãy núi mênh mông, che trời rừng rậm cổ lão dày đặc, trong đó cổ mục cũng là hết sức hùng vĩ, thậm chí có đôi khi một gốc đại thụ bóng cây liền có thể bao phủ một vùng núi. Trên đại địa, sơn nhạc tung hành, trải rộng biến ca hồ nước. Giữa cả thiên địa đều có rất nhiều tiếng thú gào vang vọng, lâu lâu có thể thấy được dãy núi quay cuồng, có to lớn thú ảnh cong nu y mà đi, dẫn tới mặt đất rung chuyển. Trên 9 tầng trời, có vô số phi cầm nguyên thú bay lên không, trong lúc đó có va chạm giết chóc, dẫn phát đẩy trời huyết vũ. Giết chóc đến cực hạn lúc, chợt có bóng ma từ nơi xa chân trời cuốn tới, thủy vân chi dực kia che khuất bầu trời, miệng lớn một tấm, liền đem song phương đấu đá kia nuốt sạch sẽ. Toàn bộ thế giới, tựa như là quần ma loạn vũ đồng dạng. Đối mặt với thế giới như vậy, liền ngay cả Chu Nguyên đều là không nhịn được tắt lưỡi. Hiển nhiên, Vạn Thú Thiên này thờ phụng chính là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Tuy nói thiên vực khác QNZ tồn tại loại tình huống này, nhưng chung quy còn có mấy phần quy tắc giữ gìn, nhưng tại nơi này, lại là đem luật rừng diễn dịch đến cực hạn. Không có thực lực, tại Vạn Thú Thiên này chỉ sợ là thật khó khăn lẫn vào. Lại nói y, thôn thôn bản thể, đến tột cùng tính là cái gì lai lịch? Chu Nguyên nhìn một lát, đột nhiên quay đầu đối với sau lưng Yêu Yêu hỏi. Yêu Yêu cũng là tại có chút hăng hái nhìn qua trong phương thế giới này hỗn loạn chi cảnh kia, nghe vậy thuận miệng nói, thôn thôn chính là tiên thiên thánh thú. Cũng không có chủng tộc nói chuyện, cùng loại nó mạch này, trời sinh duy nhất, mà một khi vẫn lạc về sau, thế giới sẽ lại lần nữa thai nghén. Đương nhiên, thai nghén thời gian sẽ phi thường dài, điều kiện cũng là đặc biệt hà khắc. Mặt khác, tên thật của nó, hẳn là gọi là Tổ Thao, có thôn phệ chi năng. Tổ Thao Chu Nguyên giật mình, nói, ta tại Hỗn Nguyên Thiên nhận biết một người, hắn thân phụ Thao chi khí vận, chỗ hiển lộ dị tượng kia, cũng cùng thôn thôn giống nhau đến mấy phần. Ồ Thao chi khí vận A Yêu Yêu có chu tờ kinh ngạc gảy nhẹ đại mi, nói, loại khí vận kia, đích thật là truyền lại từ Tổ Thao, người thân phụ loại khí vận này, có thế có một chút thôn phệ chi lực, nếu là hắn có chút năng lực mà nói, tương lai hẳn là cũng sẽ là cái nhân vật. Chu Nguyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nguyên lai Triệu Mục thần khí vận kia đầu nguồn, lại còn thật sự là truyền lại từ thôn thôn mạch này. Chợt hắn sắc mặt lại là có chu tờ cổ quái, nếu là ngày sau tìm về thôn thôn, mang theo nó cùng Triệu Mục thần kia gặp mặt, tên kia đến tuột cùng sẽ là cái gì biểu hiện? Nếu là kẻ người mang thao chi khí vận gặp thôn thôn, sẽ có một loại phát ra từ huyết mạch kính sợ, nô, loại cảm giác này, thì tương đương với ngươi trông thấy tổ tông của ngươi đột nhiên đứng ở trước mặt của ngươi yêu yêu dường như biết Chu Nguyên đang suy nghĩ gì, lúc này nói ra. Mà lại, hắn thôn phệ chi lực, cũng vô pháp đối với thôn thôn sinh ra bất cứ tác dụng gì, thậm chí nếu là nó muốn, còn có thể để nó thôn phệ chi lực ngắn ngủi mất đi hiệu lực. Chu Nguyên không nhịn được cười ra tiếng, một màn kia quả thực là quá mức buồn cười, nói như vậy mà nói, thôn thôn đơn giản chính là Triệu Mục thần khắc tinh. Thật không biết hắn có thể hay không muốn nhìn gặp như thế một cái tổ tông xuất hiện tại trước mặt thôn thôn là tại Kim Nghê tộc sao? Yêu yêu thanh âm đánh gãy Chu Nguyên suy nghĩ. Chu Nguyên gật gật đầu, sau đó hắn lấy ra một đạo quyển trục kéo ra, trong đó có rất nhiều quang mang phun trào, chỉ gặp trong đó có một bộ to lớn mà mơ hồ địa đồ thành hình, trên đó quang mang phun trào, thời gian dần trôi qua tại địa đồ nơi nào đó tạo thành một đạo nhỏ xíu điểm sáng. Chúng ta bây giờ tại Vạn Thú Thiên Tây Bắc Vực, khoảng cách Kim Nghê tộc cũng không xa. Tốc độ cao nhất đi đường mà nói, 10 ngày tả hữu hẳn là có thể đủ đến Kim Nghê tộc địa vực. Vậy liền đi thôi. Yêu yêu không chút nào dây dưa ra ý do nở dê, tay áo vung lên, chính là có thiên địa nguyên khí vọt tới, đem hai người bao khỏa, mà phía trước không gian trực tiếp là bị phá vỡ đi ra, hai người hóa thành quang ảnh trốn vào trong đó. Sau 10 ngày, Kim Nghê tộc địa vực biên giới chỗ. Chu Nguyên cùng yêu yêu thân ảnh hiện ra thân thể. 10 ngày đi đường này, ngược lại để đến Chu Nguyên lại lần nữa thấy được trong Vạn Thú Thiên này hung hãn cùng hỗn loạn, đoạn đường này mà đến, không biết gặp được bao nhiêu chém giết tranh đấu. Chúng ta tại đây đợi một chút thời gian đi, ta đã thông chi Kim Linh Nhi. Chu Nguyên nói ra, lúc trước tiếp cận Kim Nghê tộc địa vực thời điểm, hắn liền đã bóp nát trước đây ở trong Cổ Nguyên Thiên, Kim Linh Nhi cho hắn một viên cốt ngọc, một khi hắn tiến vào Kim Nghê tộc địa vực, bóp nát vật này, Kim Linh Nhi liền có thể biết được phương vị của hắn. Yêu yêu đương nhiên không gì không thể. Hai người ngồi chơi, ước chừng một ngày sau. Nơi xa kia chân trời đột có tiếng xé gió vang vọng mà lên, Chu Nguyên ngắm mắt, chính là nhìn thấy có mấy đạo lưu quang nhanh chóng đối với phương hướng Na Y phá không mà tới. Tới rồi sao? Chu Nguyên cười một tiếng. Bất quá một bên có chút nhắm mắt yêu yêu lại là thản nhiên nói, tới là tới, nhưng lại là kẻ đến không thiện. Chu Nguyên nghe vậy, lông mày lập tức nhăn lại. Mà cũng chính là tại trong chớp mắt này, mấy đạo kim quang đã là phá không mà tới, xuất hiện ở phía trước trên bầu trời. Chu Nguyên ánh mắt ném đi, lại là phát hiện người cầm đầu kia, cũng không phải là Kim Linh Nhi. Cái kia như cũng là một tên dáng người đặc biệt hỏa bạo nữ tử dung nhan xinh đẹp, nhưng lúc này lại là ở trên cao nhìn xuống Chu Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Đánh giá mấy tức, nàng vừa rồi chậm rãi mà nói, ngươi chính là Chu Nguyên mời trở về đi, ta Kim Nghê tộc cũng không hoan nên ngươi. Chu Nguyên ánh mắt hờ hững nhìn qua nàng, nói, ngươi là ai Kim Linh Nhi đâu? Chu Nguyên thái độ này làm cho nữ tử kia lông mày có chút dựng thẳng, chắc hẳn ngày bình thường cũng là ngang ngược Chu, nàng ánh mắt phát lạnh, ta nói, Kim Nghê tộc không chào đón ngươi, ngươi nếu là lại không rời đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Nguyên thấy thế, khuôn mặt không dậy nổi gọn sóng, sau đó tiếp theo một cái trước mắt, hắn bước ra một bước. Oanh cường hạn đến kinh người nguyên khí như báo táp đồng dạng que tờ xa cờ hờ ma ra, toàn bộ thiên địa đều là đang hơi rung chuyển, kinh người áp bách giống như thủy triều tràn ngập. Cùng lúc đó, Chu Nguyên thanh âm băng lãnh kia cũng là vang vọng mà lên. Không khách khí ngươi là cái tha gì? Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, ẩn ẩn có vẻ rồng hiển hiện nguyên khí đại thủ trực tiếp thành hình, không lưu tình chút nào chính là một bàn tay đối với nữ tử kia hung hăng đập xuống.